Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 213 Hammer công nghiệp quân sự mời. Mau giúp ta mặc quần áo. Hưu liền cảm thấy hôm nay hồi mẫu hạm là cái sai lầm. Đối mặt Nick Fury xem kỹ ánh mắt, nàng vội vàng ở Daisy MU bàn tay thượng viết chữ, Daisy cũng bị Nick Fury đột nhiên tới chơi hoảng sợ. Sớm biết như thế, cho dù khiến cho Seren hoài nghi, nàng cũng nên ở vừa rồi truyền tống đi, tránh ở trong chăn. Dựa vào xúc cảm tìm được rồi Hưu nội y. Lúc sau hai chỉ đổ thừa tay từ dưới hướng lên trên sờ. Tìm được cơ bản điểm, Hưu cũng ở chăn hạ làm tiểu phúc động tác. Phối hợp nàng mặc quần áo, hai người động tác rất chậm thực nhẹ. Chờ Seren ở Nick Fury trong ánh mắt bại lui. Chạy như điên mà đi thời điểm. Các nàng mới vừa mặc vào áo trên, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Có việc, trứng kho không có xem cấp dưới thay quần áo thói quen. Trực tiếp quay đầu rời đi phòng, cho dù người đã đi ra ngoài. Các nàng vẫn như cũ không dám lộ ra. Tay chân nhẹ nhàng mà mặc tốt quần áo. Daisy nhân cơ hội chạy tiến phòng vệ sinh. Lúc sau truyền tống trở về chính mình ở SHILD phòng, nàng ở bên ngoài vòng một vòng lớn. Lại làm bộ ngẫu nhiên, bộ dáng. Gặp sắc mặt cổ quái Seren, không có gì dinh dưỡng đối thoại sau. Seren lại lần nữa cường điệu một lần nàng ba người kết minh kế hoạch. Liền vội vã mà rời đi tổng bộ, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Người nào đó lại lưu vào hạm trưởng phòng ngủ, tên kia tìm ngươi làm gì? Trong miệng ăn Hưu làm salad rau dưa. Nàng tò mò hỏi, Hưu kỳ thật cũng có chút hồ đồ. Hắn hỏi ta hay không nguyện ý tiếp tục ở mẫu hạm thượng phục dịch. Nói muốn điều ta đi hàng không vũ trụ cục bên kia cộng đồng xây dựng cái gì hạng mục. Hắn không nói tỉ mỉ. Trước mắt chỉ là bước đầu ý đồ, vậy ngươi ý kiến đâu? Ta đương nhiên tiếp tục ở ta mẫu hạm thượng A. Ta còn chờ ngươi phi thiên trang bị nghiên cứu chế tạo thành công. Làm ta đương cái thứ nhất phi thiên tàu sân bay hạm trưởng đâu. Có thể nhìn ra buổi chiều Seren nói vẫn là sinh ra một ít tác dụng. Hai người từ im bặt không nhắc tới công sự biến thành tán gẫu một bộ phận nhỏ, xem ngươi biểu tình. Ngươi biết là cái gì hạng mục? Hưu hỏi dò, Daisy đem mấy phương diện tin tức tập hợp phân tích. Đến ra kết luận cũng không khó. Hẳn là quân đội tạo áp lực. Bọn họ tưởng một lần nữa khởi động Cosmic Cube, Tesseract, vũ khí hóa chất làm. Chẳng qua Nick Fury vẫn luôn lấy các loại lý do thoái thác. Có thể là lần này hao sự. Làm hắn thay đổi chủ ý, chúng ta vẫn là vội Helicarrier sự đi. Cosmic Cube, Tesseract, giai đoạn trước công tác phải làm rất nhiều. Hiện tại chỉ là cái ý đồ. Công tác quá nhiều quá vụn vặt. Daisy rất tưởng nhìn xem Cosmic Cube, Tesseract, năng lượng cấu thành, nhưng là trước mắt rõ ràng thời cơ còn chưa tới, ở ngày hôm sau. Nick Fury liền ở cao cấp đặc công trung tuyên bố cái này nhiệm vụ. Suy xét đến muốn cùng quốc gia hàng không vũ trụ cục cộng đồng tiến hành khai phá công tác. Hắn một lần phái ra hai vị cao cấp đặc công, gần nhất bị Daisy đả kích đến quá sức Victoria. Hen phụ trách đối ngoại phối hợp công tác. Hawkeye phụ trách đối nội giám sát công tác nơi sân. Phối hợp hai bên nhân viên phân phối. Nghiên cứu nhân viên nhập trú. Nghiên cứu nhân viên người nhà an trí cùng với nghiên cứu phát minh trung tâm cơ bản thừa kiến. Này đó đều yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Hawkeye đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn liền không thích này đó chuyện phiền toái. Nhiều năm như vậy vẫn luôn treo chức quan nhàn tàn. Victoria, Hen cũng có chút đầu đại. Sự tình quá mức vụn vặt. Bọn họ yêu cầu vội rất dài một đoạn thời gian, ban ngày thảo luận công tác. Buổi tối cũng thảo luận công tác vui thích mà chơi một vòng thời gian. Daisy cởi ra áo blouse trắng trở lại New York. Bởi vì có chút việc tư tìm nàng, tiểu thư. Justin, Hammer rất có thành ý mời chúng ta gia nhập Hammer công nghiệp quân sự. Hắc băng quân sư James cho. Nàng mang đến một cái có chút ngoài ý muốn tin tức bởi vì trước tiên lộng chết Ivan. Van cô, các nàng tự nhiên liền không có làm không Hammer công nghiệp quân sự cơ hội. Vốn dĩ đã đem ánh mắt rời đi. nhưng không nghĩ tới Tiểu Cánh lại đem sự tình quát tới rồi một cái khác phương hướng, thay đổi một thân hoa hồng màu đỏ trang phục công sở. Daisy ngồi ở chính mình trong văn phòng tự hỏi vấn đề này. James cảm thấy nàng phục sức cùng khí chất có chút lóa mắt. Ánh mắt hơi hơi sai khai. Chờ đợi nàng quyết đoán, lần này cùng phía trước cố vấn phí không giống nhau. Những cái đó đều là lấy tiền làm việc. Hoàn toàn là ngang nhau giao dịch, mà lần này Hammer công nghiệp đề nghị nhưng không giống như là bình thường giao dịch. Justin, Hammer đưa ra hai bên giao nhau đổi cổ kiến nghị. Dùng Hammer công nghiệp quân sự 3% cổ phiếu đổi Sky số liệu 15% cổ phiếu, hai bên hoàn toàn không phải một cái lượng cấp xí nghiệp. Bọn họ số liệu phân tích chỉ có thể nói ở trong nghề ở vào dẫn đầu địa vị. Nhưng là cái này dẫn đầu còn có thể bảo trì bao lâu rất khó nói. Trải qua 2 năm phát triển, đại hình số liệu phân tích công ty nhiều như lông châu. Khắp nơi đều có. Sky số liệu thực tế thu vào đã bắt đầu hiện ra nhảy cầu thức giảm xuống, mà Hammer công nghiệp quân. Sự ở Stark tuyên bố đóng cửa vũ khí bộ môn sau. Thuận lợi đạt được quốc phòng bộ đại lượng đơn đặt hàng. Đã ở vào vũ khí chế tạo nghiệp trung long đầu địa vị. Hai bên hoàn toàn không ở một cấp bậc, lễ hạ với người tất có sở cầu. Đối phương thúc đẩy loại này không bình đẳng giao dịch. Rõ ràng mục đích liền không phải cái gì Sky số liệu, đây cũng là James vội vàng triệu hoán Daisy. Nguyên nhân, từ kinh doanh giả góc độ suy xét. Loại này bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt chính là ngàn năm một thuở. Bất quá hiện giờ tầm mắt trống trải không hề nhìn chằm chằm New York bột giặt thị trường kia địa bàn. James tiên sinh cũng biết làm quyết định trước muốn suy xét rất nhiều chuyện, vô luận như thế nào. Đều đến Daisy chính mình quyết định, Hammer công nghiệp quân sự thị trường đánh giá giá trị xa không? Bằng Stark công nghiệp, tự thân quật khởi thời gian quá ngắn. Trường kỳ bị áo ba đại chèn ép. Hơn nữa kinh doanh giả không có mạnh mẽ sản phẩm. Có thể nói có rất nhiều không đủ, cùng những cái đó chơi khái niệm. Chơi Internet, động bất động liền đánh giá giá trị mấy trăm tỷ đại tập đoàn tính chất bất đồng, Hammer công nghiệp. Quân sự đánh giá giá trị chỉ có 20 tỷ, nhưng là có đông đảo độc quyền cho phép cùng đại lượng quân đội đơn đặt hàng nơi tay. Tiền mặt lưu cũng dư thừa đến rối tinh rối mù. Hiện giờ là tư bản thị trường đứng đầu truy phủng mục tiêu, người khác phải dùng chén vàng đổi nang. Bát sát, Daisy không thể tưởng được lý do cự tuyệt. Lập tức gật đầu, có thể đáp ứng tiến thêm một bước tiếp xúc. Giúp ta ước Justin, Hammer, ta xem hắn muốn cái gì đồ vật, đối phương rõ ràng thực cấp bách. 3 ngày sau, Daisy cùng Hắc Bang trước quân sư liền ở một nhà ca kịch viện gặp được có chút tố chất thần kinh. Justin, Hammer, cái này có chút láo cá vũ khí thương nhân duy trì trước sau như một phong cách. Gặp mặt sau chính là liên tiếp khen tặng lời nói. Nửa điểm hàng tỷ phú ông phong phạm đều nhìn không tới. Đảo như là cái ở đầu đường chào hàng súng ống đạn dược second hand vũ khí lái buôn, hai người phía. Trước cũng đã gặp mặt, bất quá không nói chuyện. Daisy biết đối phương đối chính mình có sở cầu. Vẫn luôn mặt mang mỉm cười, chờ đợi đối phương trước mở miệng, ở lần thứ tư khen quá Daisy mỹ mạo sau. Justin, Hammer có điểm nói không được nữa, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cách đó không xa cửa phòng mở ra, một cái có chút vi bạch mập mạp đi đến, Stern tham nghị viên. Daisy không nghĩ tới gia hỏa này mới là chân chính vai chính. Trong lòng mấy cái ý niệm bay nhanh chuyển động. Nháy mắt liền minh bạch đối phương dụng ý. Bất quá nàng vẫn là muốn nghe xem đối phương nói cái gì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.